nhìn như dã thú bị nhốt ở trong lồng, giống giận mà không làm gì được. Từ Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt quan sát thật kỹ nhưng người ngồi trên đó, tức khắc hỏa khí toát ra càng nhiều, người muốn đâm bọn họ chính là bạn trai cũ của Hướng Ngạn. Ở đây chờ, đừng nhúc nhích, Từ Hiền vẻ mặt nghiêm túc nói với Hướng Ngạn, sau đó sải bước qua bồn hoa đi về phía chiếc xe kia. Hiện tại chiếc xe này hiển nhiên là không đi về hướng này được nữa, muốn chuyển xe thì phải lùi lại. Thời điểm Từ Hiền lôi kéo Hướng Ngạn chạy, trong đầu Từ Hiền còn suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân hình như không đắc tội với ai, Hướng Ngạn cũng thế, chẳng nhẽ gặp bệnh nhân tâm thần à. Kết quả đến khi biết được là ai thì lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Từ Hiền khuôn mặt âm trầm trực tiếp đi qua kéo cửa xe, một tay bỏ dây an toàn của người đàn ông kia, sau đó đấm một cái, người đàn ông lập tức hét to một tiếng, không biết động vào chỗ nào mà miệng đã chảy ra ít máu, mặt tức khắc sưng lên. Từ Hiền đương nhiên không có ý định bỏ qua, tiếp tục đánh gã. Tên này hoàn toàn không phải là đối thủ của Từ Hiền, phản kháng được vài cái, không chỉ không đụng được tới Từ Hiền ngược lại còn làm bản thân thảm hơn. Những người xung quanh vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều, nhưng không có ai tới can, rốt cuộc thị phi ai đúng ai sai họ đều nhìn rất rõ ràng, đổi lại người khác thì cũng sẽ hành động như thế. Đã có người báo cảnh sát, chỉ cần Từ Hiền không đánh quá thảm, vẫn nên chờ cảnh sát tới xử lý thì tốt hơn. Không bao. gocchuyenaudio.com, lâu cảnh sát liền tới. Sau khi đơn giản hiểu được tình huống liền đưa cả ba về cục cảnh sát, buổi trà chiều của Hướng Ngạn và Từ Hiền coi như bỏ, miễn cưỡng tới cục uống trà vậy. Lúc ngồi trên xe Từ Hiền đã tự gọi luật sư cho mình, chuyện này Hướng Ngạn cảm thấy do bản thân anh mà ra, hẳn là anh nên tìm luật sư Hướng Ngạn mới đúng, nhưng không ngờ Từ Hiền đã tự mình ôm lấy xử lý hết cả, hoàn toàn không cần anh phải nhọc lòng. Thực ra chân tướng sự việc không khó tra, đoạn đường kia có camera theo dõi, tùy tiện kiểm tra sẽ biết. Từ Hiền tìm luật sư tới, một là muốn giảm thiểu tối đa sự phiền toái, hai là hắn đã đánh người, chuyện bồi thường dân sự cần phải xử lý, tuy nhiên luật sư có thể dùng lý do phòng vệ chính đáng nên chắc sẽ không có chuyện gì. Bọn họ ở cục không bao lâu thì luật sư của Từ Hiền tới, ba người từng người ghi lời khai, Từ Hiền và Hướng Ngạn bên này có luật sư nên giản lược không ít chuyện, video giám sát cũng được điều tới, có thể nhận định người đàn ông kia sai. Mọi chuyện còn lại giao cho luật sư giải quyết, Từ Hiền và Hướng Ngạn có thể về trước. Ngại quá, muốn mời em đi ăn một bữa cơm mà không ngờ gặp phải chuyện này. Hướng Ngạn xin lỗi Từ Hiền, không phải lỗi của anh về nhà sao? Từ Hiền hỏi, Hướng Ngạn gật đầu, em đưa anh về. Không cần đâu, em cũng về nghỉ sớm một chút đi. Hướng Ngạn nói, đánh nhau là chuyện rất tiêu hao thể lực mặc dù là Từ Hiền đơn phương đánh đối phương. Không sao đâu, đưa anh an toàn về em mới yên tâm được. Từ Hiền trả lời, Hướng Ngạn ngẫm nghĩ, không tranh với hắn nữa, gật đầu. Vậy được, đi thôi, Từ Hiền mỉm cười nói. Hai người gọi xe thời gian này hơi tắc đường, cũng may không quá nghiêm trọng, chỉ là hơi chậm một chút mà thôi. Trên đường, Từ Hiền nhận được bản khẩu cung của người đàn ông kia do luật sư gửi tới, Từ Hiền tiện thể nhìn xem, sau đó đưa qua cho Hướng Ngạn nhìn. Người đàn ông không nhắc tới chuyện hắn đồng tính mà chỉ nói hắn là bạn của Hướng Ngạn, nhìn thấy Hướng Ngạn và Từ Hiền đi cùng nhau, sau đó liền coi Từ Hiền như thù địch nên muốn giáo huấn Từ Hiền một chút mà thôi. Việc gã không nhắc tới đồng tính chính là vì muốn bảo vệ bản thân, dù sao là một người có sự nghiệp còn có vị hôn thê, cho dù có thế nào thì với tính cách của hắn cũng sẽ không dám làm lộ chuyện này ra. Điều này lúc ở cục cảnh sát Từ Hiền đã nhỏ giọng nhắc Hướng Ngạn rồi. Còn lời khai của bản thân, Từ Hiền cũng không nhắc tới nửa chữ đồng tính, chỉ nói Hướng Ngạn và người đàn ông kia là bạn, nhưng vì một số chuyện hắn có giúp đỡ Hướng Ngạn nên khả năng đã đắc tội với người đàn ông kia. Đối phương vốn không có động tĩnh gì, hắn cho rằng mọi chuyện dần qua đi, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Người đàn ông vì bảo vệ bản thân không đề cập tới, Từ Hiền thì lại vì bảo vệ Hướng Ngạn nên cũng không đề cập tới. Tên kia sau đó có quấy rầy anh nữa không? Từ Hiền không xác định hỏi. Vì trước đó hắn đã từng nói nếu tên kia có quay lại gây dưa thì Hướng Ngạn có thể tìm hắn nhưng Hướng Ngạn chưa từng làm vậy. Hướng Ngạn lắc đầu nói. Không có, tuy rằng hắn lôi kéo bạn bè anh để liên hệ với anh nhưng anh không quan tâm. Hắn cũng chẳng dám tới cửa tìm. Từ Hiền gật đầu nói. Hôm nay có khả năng là trùng hợp gặp gỡ, gã cảm thấy giữa chúng ta khẳng định có gì đó, cảm thấy cắm sừng hắn nên mới tức. gocchuyenaudio.com, dần, nhưng người hắn muốn đâm là em không phải anh. Hướng Ngạn mặc kệ tên kia rốt cuộc muốn đâm ai, gây ra chuyện này đủ thấy hắn là con người thế nào. Gã thế nào anh không muốn biết, chỉ cần từ nay về sau cách xa anh một chút, đừng lại để anh thấy gã nữa. Hướng Ngạn lúc này không chỉ chán ghét với tên đàn ông kia, anh thật sự không ngờ gã còn dám đâm hai người, quả thực không thể tha thứ. Anh yên tâm đi,